Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ta cùng với Nam Đoàn, chương 80 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 9. Đương trò chơi nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm, còn lại người chơi cũng đều tiếp thu tới rồi tân nhiệm vụ. Lưu Huyền hoảng hốt một cái chớp mắt, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy. Phương Hiểu Ngọc đi theo từ trong mộng bừng tỉnh, một cái giật mình bò lên, động tĩnh quá lớn, huyệt động những người khác cũng trước sau tỉnh lại, sôi nổi bò lên thân. Văn Kiều đâu? Trung Thái Nhất sắc mặt trầm xuống, trước hết ra tiếng, Lưu Huyền càng cẩn thận một chút, nàng bay nhanh mà phản ứng lại đây. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng cũng không ở, hai người kia tới tham gia tiết mục đều là có minh sắc mục đích, các nàng trung gian ít nhất có một người là người chơi. Tới rồi cái này thời điểm, nhưng đừng xảy ra chuyện gì, nếu là các nàng gan lớn đến đối Văn Kiều xuống tay. Làm không hảo còn phải liên lụy những người khác một khối chơi xong. Lưu Huyền nhịn không được dưới đáy lòng mắng câu nương. Lưu Huyền đáy lòng hiện lên đủ loại ý niệm, trên mặt lại không hiện, nàng liền thủy đều không rảnh lọ uống lên. Vội vàng nói, có thể là các nàng hay ăn hải sản không quá thoải mái. Văn Kiều bồi đi ra ngoài, ta đi tìm người, Trung Thái Nhất cơ hồ cùng Lệ Văn Hàm chăm miệng một lời. Ta cũng đi, chờ giọng nói rơi xuống. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đối thượng, Lệ Văn Hàm dẫn đầu dịch khai tầm mắt, đuổi kịp Lưu Huyền bước chân, thanh âm trầm thấp lại kiên định mà lặp lại một lần. Ta cũng đi, Lưu Huyền bên người đột nhiên đuổi kịp hai đại NPC. Tức khắc cả người đều có điểm không quá tự tại, cố tình nàng còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể cứng đờ mà gật đầu. Qua đi hỉ nộ vô thường Trần Niên, cho nàng để lại quá mức khắc sâu ấn tượng, thế cho nên tới rồi hôm nay, lại cùng Văn Kiều một khối gặp phải công lược đối tượng. Lưu Huyền lập tức liền có một loại đầu ở trên cổ lung lay ngốc không vững chắc hoảng hốt cả mà ni Lệ Văn Hàm trước nhảy ra huyệt động. Lưu Huyền theo sát sau đó, Trung Thái Nhất bắt được cửa động dây đằng, lại là về trước đầu nhìn lướt qua, Ninh mà cũng tỉnh, hắn gập lên chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, Trung Thái Nhất liễm khởi ánh mắt, không có lại xem, động tác nhanh nhẹn mà cũng nhảy đi ra ngoài, bọn họ mới đi đến nửa đường thượng. Liền lại hạ mưa to, ba người chỉ có thể vội vàng phản hồi, mà lúc này đây, tựa hồ so phía trước mỗi một lần đều còn muốn tới đến cuồng liệt. Gió to thổi quét khởi sóng biển, thổi quét qua cây cối, lấy một loại muốn đem chi chặn ngang bẻ gãy khí thế. Gào thét mà qua, Trung Thái Nhất sắc mặt xanh mét mà ngồi ở trong động. Ăn sống rồi Hàn Hân Vũ hai người tâm đều có, trong động không khí đình trệ. Lưu Nguyên dã thở dài, đứng ra ý đồ sinh động không khí, thì thật cũng không cần quá lo lắng, Văn Kiều tinh thông nhất định dã ngoại cầu sinh chi thức. Hẳn là sẽ không có việc gì, ngược lại là Tiểu Hàn cùng Tiểu Ngụy hai người nói không hảo. Ngoà kép, trong động như cũ yên tĩnh, đừng nói Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm, ngay cả Lưu Huyền cũng chưa phản ứng hắn, Lưu Nguyên dã dứt khoát ngậm miệng. Một khắc đầu, Văn Kiều quay đầu chạy như điên, Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ khẽ cắn môi, cường chống cuối cùng khí lực, đuổi kịp Văn Kiều, liền tính các nàng trong lòng lại như thế nào không thích Văn Kiều. Các nàng cũng rõ ràng, lúc này thấu một khối, sống sót tỷ lệ lớn hơn nữa, camera rốt cuộc từ đan sen nhánh cây gian dãy rụa ra tới. Chúng nó đồng dạng một đường chạy như bay đuổi kịp. Phía trước bóng người ở chúng nó quay chụp hạ, cơ hồ thành từng đạo tàn ảnh, lại là bão táp, tiết mục tổ ăn tường đi sao, còn không có nửa điểm động tác. Xong rồi, ba cái nữ hài tử đơn độc hành động, liền cùng phim kinh dị phân công nhau hành động sớm hay muộn là đoàn diệt kết cục giống nhau. Các nàng nguy hiểm, ta ca hiện tại khẳng định lo lắng gần chết, ai mặc kệ có phải hay không xuất từ cố ý. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng thật là hai cái heo đồng đội. Này tiết mục liền không nên tỉnh các nàng tới. Ta tình nguyện nhìn xem Văn Kiều Mary Sue hàng ngày. đều không nghĩ thấy ngu xuẩn kéo chân sao? Bực bội, mới tới phút sau, Văn Kiều ba người trốn vào một cái thấp bé huyệt động. Ở thủy triều thời kỳ, như vậy huyệt động cũng không đủ an toàn, nhưng Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng đều cởi lực, bắt lấy dây đằng cũng bò bất động. May mắn Văn Kiều không có chấp nhất đi bò càng cao huyệt động. Bằng không các nàng hai còn phải gặp phải bị bỏ xuống nguy hiểm mà đi bão táp không có tới thời. Điểm phân tán khai, là các nàng bỏ xuống Văn Kiều. Bão táp tới, vậy thành các nàng bị vứt bỏ. Kết quả là hoàn toàn không giống nhau. Ngụy Giai Mộng dựa vào động bích, kịch liệt mà thở hổn hển khẩu khí. Nàng xoa xoa trên mặt nước mưa, làm tầm mắt quay về với Thanh Minh. Sau đó nhìn về phía Văn Kiều phương hướng. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, bão táp đột nhiên tiến đến thời điểm, nàng cùng Hàn Hân Vũ nâng đứng dậy quay đầu liền chạy thời điểm. Văn Kiều là từ cái gì vị trí xuất phát, nàng hẳn là không có nghe thấy các nàng đối thoại, bất quá, liền tính nghe thấy được thì thế nào. Ngụy Giai Mộng đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia khinh miệt nhan sắc. Liền tính là nghe thấy được, cũng bất quá là gia tốc nàng chính mình hủy diệt mà thôi. Mưa to đem trong động ngoại chia làm hai cái thế giới. Ba người trên người đều có bất đồng trình độ ướt nhẹp. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng dựa vào một khối, cho nhau sửa sang lại đối phương trên người quần áo, mà Văn Kiều một mình dựa ở cửa động bên kia, liền cúi đầu sửa sang lại đều lười đến sửa sang lại. Màn ảnh nhắm ngay các nàng, em cái này camera thật sự có thức sao sao ắc. Loại này cảnh tượng cùng cởi quần áo tắm rửa có cái gì khác nhau? Liền không thể trí năng kiểm tra đo lường sao? Chính mình đóng cửa sao? Còn đối với chụp, bị vũ xối thực dễ dàng phát sốt a. Lúc này phát sốt, không có dược phẩm nói. Vậy thật sự thực thà mà ni may mắn Hàn Hân Vũ cùng Giai Mộng thì còn có thể cho nhau hỗ trợ. Văn Kiều không hợp đàn a. Quả nhiên loại này thời điểm mới có thể nhìn ra người tới phẩm vấn đề. Không được ưa thích người, đi chỗ nào đều là không thích 2333 LS khai người mã thiên nhãn đâu. Nhân ra nhân phẩm được không? Người lại đã biết, Ngụy Giai Mộng phấn lăn một bên nhi đi, lại bức bức người trưng nấu. Chính chủ, hồ cả đời làn đạn ác ý đừng quá đại. Văn Kiều nhìn là thật sự rất nhỏ đáng thương a. Nàng vốn là hảo ý bồi Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ. Kết quả bị liên lụy đến loại tình trạng này. Thật thảm một, áo trên ướt đẫm, kề sát ở trên người. Khuôn mặt nhỏ đều thấy trắng. Lông mi thượng đều là lung lay sắp đổ giọt mưa. Thật nhìn thấy mà thương 10.086. Trước kia xem Văn Kiều thượng tổng nghệ thời điểm, ta liền cảm thấy nàng này diện mạo quá có lực sát thương. Nam nữ lão ấu đều ngăn không được này một quài, nhưng tiền đề là nàng đừng ô ngao chu lên mà khóc. Như vậy khóc lên không chỉ có không có mỹ cảm, còn chọc người phản cảm ni như bây giờ chẳng sợ một chút nức nở thanh đều không có. Kia cũng là thật động lòng người. Các ngươi nói lúc này Trung Thái Nhất Lệ Văn Hàm Ninh Mạc sẽ mở ra di động xem phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn sao, dựa, còn thật có khả năng. Ta bế mạch, không thể lại phát ra hổ lang chi ngôn, miễn cho bị ta ca thấy. Đánh cuộc một mao, thái tử, lệ ca, ninh ảnh đế sẽ đau lòng. Đừng quên còn có cách hiểu ngọc, làn đạn bay nhanh mà soát. Lúc này, phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng quải ra thông cáo. Bão táp nguy cơ, tiết mục tổ đem thật khi thông qua ngôi cao cùng khách quý liên hệ. Cái này ai đều biết. Lần này sự thật không phải việc nhỏ nhi, cũng chính như làn đạn suy đoán như vậy, ở mưa gió không hề có yếu bớt dưới tình huống, ai cũng vô pháp rời đi huyệt động, đại gia chỉ có thể giống phía trước giống nhau, lấy ra di động, thông qua phòng phát sóng trực tiếp hiểu biết những người khác tình huống. Làn đạn xé đến lợi hại, nhưng vứt bỏ những cái đó sẽ bức làn đạn không nói chuyện, còn có bộ phận làn đạn. Thập phần tinh tế mà miêu tả Văn Kiều hiện trạng, quần áo ướt đẫm, vài sợi tóc ti dán ở gò má thượng, sấn được yêu thích càng như là chỉ có lớn bằng bàn tay. Hơi nước mờ mịt nàng đôi mắt, giọt mưa trụy ở thật dài lông mi thượng, Nàng sắc mặt tái nhợt, phía sau cục đá vây quanh được nàng, giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo. Làn đạn nói, nhìn thấy mà thương, Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm trong đầu, cũng không thể ức chế mà toát ra cái này từ, ai sẽ không thương tiếc đâu. Chỉ là từ văn tự tới suy nghĩ một chút như vậy cảnh tượng. Đều cảm thấy chỉnh trái tim bị nắm chặt, càng là đi xuống liên tưởng, càng là làm người đứng ngồi không yên, độ ấm không ngừng giảm xuống, nhưng hai người đáy lòng lại như là bốc cháy lên một đoàn lửa lớn. Người sợ hãi nơi phát ra với không biết, càng là không rõ ràng lắm tình huống, đại não liền càng là sẽ cầm lòng không đậu mà hướng nhất chỗ hỏng muốn đi. Trung Thái Nhất đột nhiên xoay người cất bước đi tới cửa động. Lệ Văn Hàm nhận thấy được hắn động tác, nhéo mát, một phen từ sau lưng nhéo hắn. Người ngu đi, hiện tại nhảy xuống đi mạo hiểm mưa to, có thể hay không tìm được người khác nói. Nếu người mất tích, hoặc là bởi vậy phát sốt, chờ tới rồi càng nguy cấp thời điểm, ai đi bảo hộ Văn Kiều? Chỉ dựa vào ta một người sao? Lệ Văn Hàm nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn kia trương luôn luôn lãnh đạm xa cách gương mặt thượng. Nhiều ti tan vỡ, ai không vội đâu, nhưng Lệ Văn Hàm đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm, lúc này mới chẳng qua là cái bắt đầu. Một khi tiết mục tổ, cứu viện đội đều vào không được, toàn bộ đảo nhỏ sẽ trở thành một tòa cô đảo, đường vô hạn tài nguyên biến thành hữu hạn tài nguyên. Đường cầu sinh chân nhân tù biến thành chân chính sinh tồn khảo nghiệm. Cái gì màn ảnh, cái gì minh tinh thân phận, cái gì đạo đức cùng pháp luật, đều sẽ không lại trở thành ước thúc. Tới rồi kia một bước, người thông minh đều biết quả hồng chọn mềm niết, Văn Kiều không thể nghi ngờ là đầu một cái bị niết quả hồng. Lệ Văn Hàm đè thấp thanh âm, bay nhanh nói, tin tưởng nàng, nàng thực thông minh. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trung Thái Nhất lãnh liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này mới dừng động tác. Lệ Văn Hàm không có lại mở miệng, chỉ là phảng phất lơ đãng mà ngước mắt quét quét Ninh Mạc phương hướng. Hắn cùng Ninh Mạc đánh giao tế nhiều nhất, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tới rồi lúc ấy, Ninh Mạc là dựa vào không thượng, phải bảo vệ Văn Kiều. Chỉ có thể dựa hắn cùng Trung Thái Nhất, lấy trận này bão táp vì phân giới lĩnh, lúc sau thời tiết trạng huống một ngày so với một ngày ác liệt. Tất cả mọi người bị bắt chỉ có thể khốn thủ hang động. Trong không khí lâu dài vứt đi không được ướt át, còn có càng ngày càng ít nhưng phân phối tài nguyên, chậm chạp chờ không tới tiết mục tổ ngoại viện, đều ở phá hủy bọn họ ý chí. Phòng phát sóng trực tiếp người xem làn đạn không ngừng truyền lại tân tin tức. Hàn Hân Vũ bị bệnh, Ngụy Giai Mộng cũng bị bệnh, Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm lo lắng đề phòng mấy ngày. Cuối cùng là cũng không có chờ đến Văn Kiều sinh bệnh phát sốt tin tức truyền đến. Bọn họ ngược lại là từ làn đạn biết được, Văn Kiều lại ở huyệt động đào tới rồi tiết mục tổ lưu lại vật tư. Bên trong có một cái tiểu hòm thuốc, một con bật lửa. Thập phần dã ngoại cứu tế lương cùng 10 bình nước khoáng. Văn Kiều thật là vật tư thu hoạch cơ, đi chỗ nào đào đến chỗ nào, nếu không phải nàng thật sự cái gì bối cảnh cũng không có. Phía trước còn bị toàn võng hắc, ta đều hoài nghi nàng đi rồi đoàn phim cửa sau Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng phen nhưng hảo. Hảo cảm ơn nhân ra đi, nếu là không có nàng. Liền bệnh chết đói chết ở chỗ này bằng đối Văn Kiều đại đổi mới. Mọi người đều là nữ hài tử, thể lực không ai so với ai khác cường. Văn Kiều nhìn còn càng nhược đâu, lại là uy dược lại là cấp uy đồ ăn. Nàng chính mình cũng chưa ăn tượng mấy khẩu, lại có người hắc Văn Kiều. Kia thật là không biết xấu hổ Trung Thái Nhất nhìn đến nơi này. Tức giận mà nghiến răng, thấp giọng mắng một câu. Lúc này làm cái gì người tốt, đem đồ ăn cho người khác làm gì? Văn Kiều đánh cái hắt xì, ngồi xổm nơi đó Hàn Hân Vũ không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn nàng. Nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không cũng cảm lạnh? Văn Kiều lắc lắc đầu, thuận thế ngã xuống, dược uy, liền chính mình lấy một chút đồ ăn ăn, uy người quái mệt. Nàng cũng không có hầu hạ người ham mê. cho nên Hàn Hân Vũ tình huống một chuyển biến tốt đẹp. Nàng khiến cho Hàn Hân Vũ đi chiếu cố Ngụy Giai Mộng. Văn Kiều sờ sờ bị nàng đặt ở trong một góc đã héo rất tiểu độc nấm Ni Ngô. Vật tư thiếu thốn, không thấy ánh mặt trời. Hoang đảo cầu sinh từ giờ khắc này khởi, mới tính chân chính bắt đầu đâu. Hàn Hân Vũ từ trong bao nhảy ra một bao rau dưa canh. Nàng thuần thục mà mở ra đun nóng túi, nhìn chằm chằm mạo bạch khí đun nóng mang hơi hơi xuất thần. Một lát sau, đun nóng túi tản mát ra phòng tay độ ấm. Hàn Hân Vũ chợt hoàn hồn, hút hai khẩu khí lạnh, tiểu tâm mà xách túi bên cạnh. Nhưng hôm nay nàng lại không có lập tức cúi đầu cái miệng nhỏ nhấp lên. Nàng nhìn Văn Kiều. Văn Kiều nhắm hai mắt, nàng đang làm cái gì? Hàn Hân Vũ không biết, chúng ta còn muốn ở chỗ này vây bao lâu? Hàn Hân Vũ thấp thấp ra tiếng, cùng phía trước cái kia làm nũng tự nhiên, đùa bỡn tiểu tâm cơ, tự cho là có thể câu dẫn đến ái mộ đối tượng bộ dáng so sánh với. Có rõ ràng biến hóa, như vậy khốn cảnh, không chỉ có ở Tiêu Ma Lưu Nguyên Dạ đám người. Đồng dạng cũng ở Tiêu Ma Hàn Hân Vũ ý chí, hơn nữa bởi vì lạc đơn, bên người không có những người khác có thể dựa duyên cớ. Hàn Hân Vũ ý chí bị Tiêu Ma đến càng thêm lợi hại. Mấy ngày xuống dưới, kia cổ ẩn ẩn lộ ra khí thế đều dập tắt, Hàn Hân Vũ mỗi ngày hoảng sợ mà cùng Ngụy Giai Mộng đánh giao tế. Sợ hãi một cái xoay người, Ngụy Giai Mộng liền đã chết. Văn Kiều đối nàng lạnh lẽo, ngay từ đầu Hàn Hân Vũ tức giận đến nôn ra máu. Thậm chí cố ý vô tình ở trước màn ảnh, phụ trợ Văn Kiều lãnh khóc vô tình bộ dáng. Nhưng sau lại, nàng liền không có biện pháp, Văn Kiều tìm được rồi dược, tìm được rồi đồ ăn. Nàng đến dựa Văn Kiều tồn tại, Văn Kiều lãnh đạm, ngược lại làm nàng ở sợ hãi bên trong cảm giác được một tia tâm an. Ta quả thực như là một cái Stockholm người bệnh. Hàn Hân Vũ khẽ cắn môi. Nhưng ai kêu lúc này Ngụy Giai Mộng hôn mê. So với bị mưa to cách trở mặt khác khách quý. So với nằm ở nơi đó Ngụy Giai Mộng. Thế nhưng chỉ có Văn Kiều nhất đáng tin cậy. Văn Kiều không ra tiếng phản ứng nàng. Hàn Hân Vũ trên mặt biểu tình chậm rãi từ tràn ngập hy vọng chuyển vì thất vọng. Nàng nâng độ ấm dáng xuống đun nóng túi. Lấy ra đồ ăn canh bao, chậm rãi uống hết, ta mắt thấy Hàn Hân Vũ từ một cái làm nũng bán si tâm cơ kỹ nữ. Biến thành xem Văn Kiều ánh mắt chim cút, Văn Kiều thật là mê giống nhau mị lực may mắn Hàn Hân Vũ còn không có xuẩn về đến nhà. Nếu là lúc này còn cấp Văn Kiều kéo chân sau, ta đều tưởng cá mập nàng. Ngụy Giai Mộng thật đúng là một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Hảo phiền. Tiết mục tổ khi nào có thể qua đi, sợ quá Văn Kiều xảy ra chuyện ở như vậy tình trạng hạ. Bọn họ đổi chỗ mà làm, tự hỏi không thể làm được so Văn Kiều càng tốt, Văn Kiều lại kiên cường lại thông minh cũng sẽ không oán trời trách đất. Hướng trước màn ảnh ngồi xuống, liền cùng người tâm phúc dường như, cho dù là nhu nhược bộ dáng, đều là cảnh đẹp ý vui, so với Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ. Bọn họ ngược lại càng lo lắng Văn Kiều chịu đựng không nổi. Lúc này mới ngắn ngủn 10 ngày không đến, trên mạng nhưng thật ra đã xuất hiện một đám Văn Kiều fan. Phương Hiểu Ngọc nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, sắc mặt một chút trở nên nôn nóng lên, Lưu Huyền nhìn nàng xoay quanh nhi, nhịn không được mở miệng. Được rồi, hảo hảo ngồi, người gấp cái gì? Phương Hiểu Ngọc liếc xéo Lưu Huyền liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ trung gian khẳng định có một cái là người chơi. Nếu các nàng giống nhau, phát hiện Văn Kiều tầm quan trọng, lợi hại tính, cũng học nàng lấy lòng Văn Kiều làm sao bây giờ. Nhiều người phân mỏng Văn Kiều hào cảm, nàng tánh mạng liền nhiều một phân nguy hiểm mà đi, Văn Kiều ở chiếu cố Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai. Mộng Phương Hiểu Ngọc bất mãn mà nói, kia thì thế nào? Phương Hiểu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt thoát ra càng đậm trọng bất mãn chi sắc, kia không phải chiếm ta ở Văn Kiều trong lòng vị trí. Lưu Huyền, người ở Văn Kiều trong lòng có vị trí. Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Trung Thái Nhất đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Lưu Huyền lập tức thức thời mà ngậm miệng. Hảo, sắc trời lại ám xuống dưới. Ngủ đi, tiết kiệm thể lực. Phương Hiểu Ngọc thoáng nhìn Trung Thái Nhất thần sắc. Cũng thức thời nằm xuống đất. Không hề phát ra một chút thanh âm ni sắc trời từ sáng chuyển vào tối. Thực mau vào đêm khuya. Nôn nóng, buồn ngủ, cơ khát một lần lại một lần tàn phá bọn họ lý trí. Bọn họ mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong não lại còn nhét đầy ngàn đầu vạn tự. Huyệt động nội an tĩnh cực kỳ. Không biết đi qua bao lâu. Một chút tất tốt thanh âm vang lên. Phương Hiểu Ngọc còn nhớ thương Hàn Hân Vũ sự. Đáy lòng Tào Úc tiến thêm một bước tăng thêm monster là cái gì thanh âm ở xào. Phương Hiểu Ngọc bực bội mà mở mắt ra. Huyệt động chiếu ánh tiến một chút thanh lạnh ánh trăng. Ánh trăng cùng trong động càng sâu chỗ hắc ám dây dưa ở một khối. Nàng thấy nàng bên người ngồi cá nhân, chính yên lặng nhìn nàng, một nửa mặt lung ở dưới ánh trăng, một nửa mặt lung ở trong bóng tối. Hắn nhìn Phương Hiểu Ngọc ánh mắt lạnh nhạt, giống như ở xem kỹ một kiện thương phẩm đi, lưu, vùng quê, tác giả có lời muốn nói, buồn ngủ quá, xem ra hôm nay vẫn chưa kết thúc, ngày mai lại tiếp theo làm đi, ruồi bọ xoa tay chấm jpg, hết chương.